Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. 1. Đẹp nhất Vãn An ném đi mấy bình dưỡng nhạc đa. Hàn Kinh Niên dừng bước lại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, sắc mặt nháy mắt đen. WeChat đầu kia căn bản không biết bên này tình huống, Hạ Vãn An lại phát tới tin tức mới. Đẹp nhất Vãn An, ta đếm, trọn vẹn ném đi 7 bình dưỡng nhạc đa. Nàng ngay cả thiếu đi mấy bình dưỡng nhạc đa đều đếm ra tới. Tại Hàn Kinh Niên không biết nên khóc hay nên cười lúc, Hạ Vãn An lại phát tin tức mới. Đẹp nhất Vãn An, đúng rồi, Trương Đặc Trợ, ngươi không có báo cảnh a? Hàn Kinh Niên trầm mặc chốc lát, giơ ngón tay lên, ấn mấy lần màn hình. Không có, phu nhân, hắn đương nhiên sẽ không báo cảnh sát, bởi vì trong miệng nàng trộm dưỡng nhạc đa tặc chính là hắn. Đẹp nhất Vãn An, vậy là tốt rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng báo cảnh. Nhìn xem, việc nhỏ, hai chữ kia. Coi là việc này như vậy qua, Hàn Kinh Niên sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút. Đẹp nhất Vãn An, bởi vì liền xem như ngươi báo cảnh sát, cũng không ai cho ngươi xử lý. Ngụ ý là, nếu là có người xử lý, nàng liền thật sẽ vì hắn uống hết mấy bình dưỡng nhạc đa báo cảnh. Hàn Kinh Niên sắc mặt lần nữa đen, so vừa mới còn muốn đen hơn mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm màn hình trầm tư một hồi, dùng Trương Đặc Trợ ngữ khí, bắt đầu cố gắng cứu vớt mình. Phu nhân, ta cảm thấy không có người sẽ trộm đồ liền trộm mấy bình dưỡng nhạc đa à. Ta nghĩ, có lẽ là Hàn Tổng uống. Đẹp nhất Vãn An, à, đúng, đẹp nhất Vãn An, ngươi không nói, ta đều quên hắn gần nhất mấy ngày nay tấp nập về nhà. Một mình hắn người sống sờ sờ, liên tục ở nhà lắc lư vài ngày, nàng thế mà quên đi. Hàn Kinh Niên cầm di động đầu ngón tay, nhịn không được gia tăng lực đạo. Đẹp nhất Vãn An phát tới một cái than thở biểu lộ. Đẹp nhất Vãn An, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Hàn Kinh Niên, hắn làm sao từ tặc biến thành ăn trộm? Hàn Kinh Niên, phu nhân, Hàn Tổng sao có thể xem như ăn trộm đâu? Hàn Tổng cùng ngài là người một nhà a, ngài đồ vật chính là hắn nha. Đẹp nhất Vãn An phát một con mèo con nằm trên mặt đất một bên, lớn lăn một bên cười khóc biểu lộ. Đẹp nhất Vãn An, Trương Đặc Trợ, người đêm nay làm sao luôn luôn giảng trò cười nha? Người một nhà, ha ha ha ha, người một nhà, làm sao lại ha ha ha ha rồi? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm cái tin tức này, khóe môi vô thanh vô tức mím chặt. Hàn Kinh Niên tưởng tượng Hạ Trương Đặc Trợ bình thường dùng từ phi tốc án lấy màn hình về. Phu nhân, ngài cùng Hàn Tổng vốn chính là người một nhà a, ngài cùng Hàn Tổng là nhận chứng người một nhà, ngài cùng Hàn Tổng là một thể, không phân ngươi ta một thể. Ngươi cùng Hàn Tổng tựa như là hai cái tượng đất, đánh nát về sau, một lần nữa bóp ra hai cái tượng đất. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cái chủng loại kia quan hệ. Đẹp nhất Vãn An phát một cái điên cuồng nôn, mửa biểu lộ. Đẹp nhất Vãn An, Trương Đặc Trợ, ngươi làm sao không ngủ, cũng đã bắt đầu nói chuyện hoang đường đây. Hàn Kinh Niên động thủ chỉ, còn muốn tái phát chút gì. Chỉ tiếc hắn còn không có đánh ra đến chữ. Hạ Vãn An dường như đã không nguyện ý cùng hắn cái này giả Trương Đặc Trợ tiếp tục tán gẫu. Lại phát tới một đầu tin tức mới. Đẹp nhất Vãn An, bái bai, ta ngủ. Hàn Kinh Niên yết hầu giống như là bị thứ gì ế chủ, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, trở về câu, phu nhân mộng đẹp. Hạ Vãn An không có lại về Trương Đặc Trợ tin tức, nhưng nhìn xem hắn cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép, ánh mắt trở nên có chút tối nhạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.